Đại nha hoàn nhất đẳng yểu điệu thục nữ. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện, Thôi Bảo Nghi, ta tên là Thôi Bảo Nghi, đích nữ của vị thái phó dạy dỗ ba đời vua năm ta sinh ra mẹ ta đã mất, cho nên ta không có chút ấn tượng nào về mẹ. Cha sau khi mẹ mất, đã nạp một thiếp thất, họ Triệu, chưa đầy 2 năm đã sinh một đứa con trai, tên là Thôi Bảo Chân. Triệu Di Nương là một nữ tử yếu đuối, nhưng thường thì càng yếu đuối, nam nhân lại càng thích. Ban đầu, cha vẫn đến dùng bữa với ta mỗi ngày, về sau, cứ đến thứ hai, thứ tư, thứ sáu, ông ấy lại đi cùng Triệu Di Nương và Thôi Bảo Chân. Ta là đại tiểu thư Thôi gia, trời sinh đã có tư cách để nhõng nhẽo, y phục trang sức người khác có, ta đều không cần. Đồ vật độc nhất vô nhị mới là tốt nhất, nhưng cha thì sao, ông ấy là người, không phải đồ vật, cũng có thể là độc nhất vô nhị sao? Ta không hiểu, nhưng ta thật sự không muốn chia sẻ cha với người khác. Cho nên lúc đó ta vô cùng chán ghét Thôi Bảo Chân. Nhưng Thôi Bảo Chân lớn lên rất đáng yêu, một cục bột nhỏ mũm mĩm hồng hào, một đôi tay bụ bẫm, và nước miếng cứ chảy ròng ròng. Ta từ nhỏ đã có thói quen sạch sẽ, thế nhưng đối với Thôi Bảo Chân lại không có. Nhưng ta lại không muốn để người khác nhìn ra sự thiên vị của ta dành cho Thôi Bảo Chân, nên mỗi lần lau nước miếng cho hắn ta xong, đều phải giả vờ ra vẻ ghét bỏ. Mỗi lần cha bế Thôi Bảo Chân lấy lục lạc trêu chọc hắn ta, Thôi Bảo Chân luôn cười khanh khách. Mắt hắn ta rất tròn, rất sáng, hắn ta còn gọi ta là tỷ tỷ, nhưng ta và hắn ta dù sao cũng không phải tỷ đệ ruột, đại tiểu thư kiêu ngạo cũng không thể ôm lấy đứa đệ đệ thứ xuất của mình. Ta nhìn Thôi Bảo Chân từ lúc bập bẹ học nói đến khi chập chững biết đi. Cha và Triệu Di Nương cũng tràn đầy vui mừng nhìn Thôi Bảo Chân dần dần trưởng thành. Bình Mama và mọi người trong phủ đều nói, đại tiểu thư số tốt, lão gia cũng không nâng Triệu Di Nương lên làm phu nhân, đại tiểu thư mãi mãi hơn nhị công tử một bậc. Nhưng ta thường hay nghĩ, ta thật sự có số tốt sao? Cha phải chia sẻ một nửa tình thương cho người khác, mẹ cũng mất từ sớm. Thôi Bảo Chân có cha có mẹ, còn có một người tỷ tỷ. Hắn ta mới được coi là số tốt chứ. Có lần Thôi Bảo Chân vô ý ngã, ta vốn định đến đỡ hắn ta dậy, Triệu Di Nương lại vội vàng chạy đến, lo lắng đến mức phấn son trên mặt cũng bị mồ hôi làm nhạt đi một lớp. Thôi Bảo Chân vốn dĩ không khóc, nhưng thấy mẹ đến, hắn ta lập tức òa khóc nức nở trong lòng bà ta. Ta lặng lẽ đứng bên cạnh, có chút ghen tị. Triệu Di Nương là một nữ tử yếu đuối, cho nên khi bà ta dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn ta, tim ta như rơi xuống hầm băng. Đêm đó ta khóc rất lâu, đập phá rất nhiều đồ đạc, cha không biết ai đã chọc giận ta, nhưng lại mắng ta quá ủy mị. Bình Mama là người hầu cũ bên cạnh mẹ, đêm đó bà ấy ôm ta ngủ, khóe mắt ẩn hiện nước mắt. Tiểu thư, Mama sẽ luôn ở bên cạnh người. Đó là lần đầu tiên, ta có một khái niệm sâu sắc về việc không có mẹ. Từ đó về sau, ta không muốn ở một mình với Thôi Bảo Chân nữa. Cũng rất ít khi gặp Thôi Bảo Chân. Các cô nương cùng tuổi hầu hết đều không muốn qua lại với ta. Một là vì thân phận ta cao quý, các tiểu thư kinh thành cũng là bảo bối trong nhà, không ai biết cách xu nịnh ta. Hai là, người ta khi mới sinh ra, bản tính vốn xấu, đứa trẻ càng nhỏ, càng biết cách khơi dậy nỗi đau của người khác. Khi dung mạo và tài năng của ta không có gì để chê trách, việc không có mẹ đã trở thành điểm tấn công lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu ta chỉ âm thầm buồn bã một mình, nhưng khi Bình Mama phát hiện ra, bà ấy nói với ta. Tiểu thư, người có thể phản kháng. Bình Mama là người có trí tuệ lớn, vì vậy ta đã phản kháng. Khi ta đánh một cô nương dám mắng ta là đứa có mẹ sinh không mẹ dạy trước mặt mọi người, tất cả đều kinh ngạc. Từ đó về sau không ai dám đến trêu chọc ta nữa. Nhưng ta cũng càng thêm cô độc. Thôi Bảo Chân là một đứa ngốc, không biết vì sao, lúc hắn ta 3-4 tuổi rất hay bám lấy ta. Mỗi khi lòng ta mềm yếu, liền nhớ tới ánh mắt Triệu Di Nương nhìn ta. Thế nhưng điều ta không ngờ tới là, Triệu Di Nương lại dắt Thôi Bảo Chân chủ động đến xin lỗi ta. Đại tiểu thư, thiếp vốn là kỹ nữ, đã quen nhìn thấy những chuyện dơ bẩn trong chốn phong trần. Nhưng sau khi ở chung với đại tiểu thư, thiếp cho rằng đại tiểu thư là người phẩm giá cao quý. Ngày hôm đó, là lỗi của thiếp, đại tiểu thư, thiếp ở đây xin lỗi người, nhưng Bảo Chân thật lòng kính trọng người đại tỷ này, Nếu đại tiểu thư có thể đối xử với nó 3 phần chân thành, đã là đủ rồi. Đây là lần đầu tiên có người xin lỗi vì sự lỗ mãng của mình, cũng là lần đầu tiên, lòng ta dần dần sáng tỏ. Thì ra ta vốn ngang bướng, trong mắt người khác, lại là người có phẩm giá. Cách chương.